tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Chân Long Tinh Huyết. Minh Vương Đại Bi Thủ chính là thiên thư cấp bậc, uy lực kinh người, huống chi là ẩn chứa sát lục đại đạo Minh Vương Đại Bi Thủ. Càng thêm kinh người, thú áp ảnh hưởng bên dưới. Cái kia tam nhãn hoàng kim sư thực lực đánh tới chiết khấu. Căn bản cũng không phải là Lý Mục đối thủ. Một trường vỗ chết tam nhãn hoàng kim sư, Minh Vương bóng mờ cũng không có tiêu tan. Cái kia quỷ dị mà khi thế mạnh mẽ bao phủ thiên địa, bức tán bát phương, chấn nhiếp tất cả yêu thú. Những kia yêu thú từng con gặp được Lý Mục, lòng sinh sợ hãi, gầm thét lên thoát đi. Hắc Long, Bạch Long hai người nhưng là nhìn về phía Lý Mục. Long trong mắt lập lòe ánh sáng. Nếu là ở thời điểm toàn thịnh, lấy thực lực của bọn họ cũng có thể ung dung đập chết tam nhãn hoàng kim sư. Nhưng hôm nay trọng thương trạng thái, một khi động thủ liền có thể trực tiếp bị kiếm khí nuốt chửng mà chết. Vì vậy đối với những này yêu thú có chút kiêng kỵ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Mục chỉ là một tên đại thừa cảnh tu sĩ thôi. Đối phó lửa giận đấu thiên viên đã biểu hiện ra cực kỳ bất phàm. Không nghĩ tới lại vẫn có thể một trường vỗ chết tam nhãn hoàng kim sư. Nhất tinh thiên thư, sát lục đại đạo, Hắc Long, Bạch Long hai người tầm mắt cực cao. Liếc mắt là đã nhìn ra Lý Mục hư thực, nhìn những kia thoát đi yêu thú. Lý Mục cũng không có truy kích, hắn cái này chân long đảo nhiệm vụ, chỉ cần đối phó hóa giải chân long nguy cơ chính là có thể. Lý Mục chạm đích hướng về một đen một trắng hai cái chân long nhìn lại. Nhân loại, đa tạ ngươi, Hắc Long mở miệng, long tộc thuộc về là ở Long Mộ. Đáng tiếc hai chúng ta bị thương quá nặng, không cách nào về tới Long Mộ, mà một mình ngươi loại tu sĩ không thể tiến vào Long Mộ bên trong. Bạch Long đạo, ta thỉnh cầu ngươi, ở chúng ta chết rồi đem chúng ta hài cốt cho mai táng, không nên để cho những yêu thú khác được. Lý Mục trầm ngâm phiến khắc, gật đầu nói, được, ta đáp ứng các ngươi. Nhân loại, Hắc Long giơ tay lên đến, trong tay có một giọt ẩn chứa thần quang long huyết, đây là ta long tộc tinh huyết. Ẩn chứa vô cùng năng lượng, ngươi nếu như có thể đem luyện hóa, đối với ngươi tu vi cũng có trợ giúp. Ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cổ cường đại huyết mạch sức mạnh. Nếu như có thể hấp thu long tộc tinh huyết, huyết mạch của ngươi chi lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Huyết mạch sức mạnh, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hắc Long nhắc tới huyết mạch sức mạnh, phải là sát lục cổ thần dòng máu sức mạnh, long tộc vốn là không kém hơn cổ thần chủng tộc, chân long tinh huyết càng là quý trọng cực kỳ. Lý Mục đoàn người từ sát lục cổ thần trên người lấy được huyết dịch, chính là sát lục cổ thần tâm huyết, đã cực kỳ không tầm thường, nhưng là chân long tinh huyết, ẩn chứa chân long tinh hoa dòng máu, càng thêm bất phàm, nếu như có thể luyện hóa, thậm chí có thể có cơ hội chuyển hóa thành long chi khu. Có chân long tinh huyết tồn tại, ta long tộc sẽ cùng ngươi giao hảo. Bạch Long mở miệng, chậm rãi giơ lên vuốt rồng, chỉ tay chỉ về Lý Mục. Một ánh hào quang thu hút Lý Mục trong đầu. Đây là ta long tộc tuyệt học, chân long liệt thiên trảo, chính là một môn tam tinh thiên thư, so với đối với ngươi có điều trợ giúp. Tam tinh thiên thư, Lý Mục con mắt bùng nổ ra hào quang óng ánh. Nhất tinh thiên thư liền cần mấy trăm ngàn thánh cống hiến trị. Hai sao thiên thư cần mấy triệu thánh cống hiến trị. Coi như là toàn bộ Lam Huyền tinh toàn bộ tư nguyên gộp lại, e sợ có thể hối đoái tam tinh thiên thư cũng cực kỳ có hạn. Bởi vậy có thể thấy được, tam tinh thiên thư khủng bố cùng kinh người. Chân long tinh huyết, chân long liệt thiên trảo, này chân long đảo phó bản, thật sự là quá tốt. Đương nhiên, chân long đảo phó bản cực kỳ khó khăn, bình thường tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều không thể thông qua. Chớ nói chi là đại thừa cảnh tu sĩ, thế nhưng lý mục đích tình huống cực kỳ đặc thù, các loại địa sách tồn tại, hơn nữa cổ thần chi huyết, sát lục đại đạo mới để cho hắn có kinh người như vậy thực lực. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, không hề khó khăn có thể nói. Nhân loại, hy vọng ngươi hoàn thành lời hứa của ngươi. Hắc Long ánh mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người. Long uy bao phủ Lý Mục. Tuy rằng hắn biết Long uy vô dụng, vẫn như cũ là làm. Ngay sau đó, Hắc Long, Bạch Long hai người khí tức từ từ tiêu tan. Nằm ngoài núi cao trong lúc đó, theo hai người sinh mệnh khí tức biến mất, cái kia chỗ mi tâm kiếm khí cũng biến mất không thấy. Ta sẽ hoàn thành, Lý Mục thấp giọng một lời. Hai cỗ chân long thân thể, đích thật là một bút cực kỳ của cải kinh người. Thế nhưng, ưng thuận lời hứa, nhất định phải hoàn thành, bằng không đối với đạo tâm có rất lớn ảnh hưởng. Chân long tinh huyết, chân long liệt thiên trào. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, đánh giá trước mắt một giọt ẩn chứa thần bí ánh sáng máu tươi. Đó là đến từ chính Hắc Long chân long tinh huyết, quý giá cực kỳ, so với cổ thần chi huyết còn muốn tới quý giá. Suy tư một chút, Lý Mục trực tiếp ở trong game luyện hóa chân long tinh huyết. Ngược lại, game cùng thế giới hiện thực ở một trình độ nào đó là muốn thông. Lý Mục thực lực nâng lên, nhục thân lực lượng biến hóa, ở thế giới hiện thực đều sẽ sản sinh biến hóa, giống như là ở thế giới hiện thực luyện hóa cổ thần chi huyết. Ở trong game như thế có cổ thần chi huyết khí tức cùng sóng năng lượng. Luyện hóa chân long tinh huyết, cái kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh cuốn sạch lấy Lý Mục toàn thân. Thân thể mỗi một cái tế bào đều truyền đến tham lam. Điên cuồng hấp thu luyện hóa nguồn sức mạnh này, cổ thần chi huyết sức mạnh cùng chân long tinh huyết dung hợp, hình thành vì cường đại hơn, càng sức mạnh thần kỳ, mà Lý Mục trong cơ thể trong tế bào thái ất phù văn, đã ở không ngừng hấp thu này một nguồn sức mạnh, chuyển hóa thành tự thân năng lực, thanh ngọc đạo nhân tu hành, lại một lần mở hai con mắt, hướng về Lý Mục nhìn lại. Này một luồng khí tức, Thanh Ngọc đạo nhân đánh giá Lý Mục đích tình huống, từ Lý Mục trên người cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí tức. Này một luồng khí tức, để hắn đều cảm thấy một chút sợ hãi, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vì sao Lý Mục khí tức trên người trở nên mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, hắn thể phách tựa hồ lại một lần lấy được nâng lên. Thanh Ngọc đạo nhân con mắt lấp lóe không yên, tâm tình trong lòng cực kỳ không ổn định. Tu sĩ thể phách muốn nâng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù là luyện thể pháp môn đều cần nhất đoạn thời gian dài mới được, như là vô vi quen quan tọa vô thượng pháp liền cần dài dòng tĩnh tọa cùng tương ứng hô hấp quan tưởng mới có thể có thành tựu, mà một ít luyện thể công pháp, đây là cần hoàn cảnh đặc định, tương ứng phụ trợ tu luyện tư nguyên, mới có thể có tiến bộ. Có thể Lý Mục chỉ là một thằng xếp bằng ở huyết văn long điểu bên trên, vẫn đi theo chính mình mà thôi. Lẽ nào, hắn tu luyện là tương tự với quan tọa vô thượng pháp luyện thể pháp môn, chỉ là càng thêm thần bí, càng thêm mạnh mẽ thôi. Này Lý Mục cũng thật là thần bí. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng một lời, từ 13 châu bên trong lấy được tin tức, cũng có liên quan với Lý Mục đích tình huống, đã từng có hồn tông tam hồn một trong sảng linh giao thủ, mà bị đặc thù người cấp cứu đi rồi, nhưng hôm nay, lấy Lý Mục thực lực muốn chém giết sảng linh, chỉ sợ là một cái cực kỳ chuyện dễ dàng. Thanh Ngọc đạo nhân có thể cảm ứng được Lý Mục trên người vẻ này dâng trào vô cùng khí huyết, này một luồng khí huyết chi lực, coi như là hắn đều cảm giác được một tia tinh thâm. Như vậy cũng tốt, Lý Mục càng phát mạnh mẽ, đối với chúng ta trợ giúp cũng là càng lớn. Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng một lời, tiếp tục hướng phía trước. Khoảng cách chỗ cần đến cũng sắp đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.